Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, thật nhiều nữ fan hâm mộ. Ký bán hội. Không sai, ký bán hội. Cái này, ta cảm giác nếu là đi làm ký bán hội, ta sẽ bị người đánh chết đi. Han Yu có chút lo lắng đối với Kagurazaka Ayame nói. Thật là, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy a? Kagurazaka Ayame đang nghe được Han Yu lo lắng về sau, giờ khóc giờ cười đáp lại nói. Bởi vì ta phát hiện VKB phía dưới bình luận tất cả đều là bởi vì ta tiểu thuyết mà cùng đối tượng chia tay ra hòa. Bọn hắn đều muốn cùng ta liều mạng đâu. Ta đương nhiên hội lo lắng. Han Yu bất đắc dĩ đến đem tình huống nói cho Kagurazaka Ayame. Hở, như vậy sao? Ta đi xem một chút. Một lát sau, Han Yu liền từ trong điện thoại nghe được Kagurazaka Ayame phi thường vui sướng tiếng cười to. Han Yu bất đắc dĩ đến làm cho điện thoại một đầu khác Kagurazaka Ayame hơi tỉnh táo một chút. Cho nên nói, người muốn là không có cách nào cam đoan an toàn của ta, ta cũng không dám đi làm cái gì ký bán hội. Ha ha ha, không có quan hệ, dân mạng đều chỉ là tại đùa giỡn với ngươi mà thôi. Dù sao chúng ta nhận được độc giả điều tra, mọi người đối với ngươi vẫn là rất thân mật. Kagurazaka Ayame không khỏi nghĩ đến nếu là ký bán hội bên trên phát hiện điểm rất được hoan nghênh sự tình, liền lại có thể thêm một cái lẫn lộn điểm, nói không chừng có thể để hạ xuống lượng tiêu thụ lại đến một đợt tăng trở lại. Nghĩ như vậy, Kagurazaka Ayame quyết định bán đứng Han Yu. Chưa chắc đi, người yên tâm đi, chúng ta sẽ an bài tốt. Những cái kia ôm lấy ác ý người bảo an sẽ không để cho bọn hắn tiến vào ký bán hội hiện trường. Loại chuyện này, ngươi cam đoan được không? Dù sao xảy ra chuyện ngươi tìm ta tốt rồi. Dù sao ngươi xử lý cái ký bán hội đối với chính ngươi cũng có chỗ tốt à. Chỉ ít có thể để càng nhiều người nhận biết ngươi, nhận biết tiểu thuyết của ngươi. Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy Kagurazaka Ayame nói có đạo lý. Dù sao kể từ khi biết muốn đi kiếm danh vọng đáng giá thời điểm, Han Yu liền đã làm xong đi xuất đầu lộ diện chuẩn bị tâm lý. Không do dự bao lâu, Han Yu đáp ứng đối phương. Đã ngươi đáp ứng, thời gian này liền định cuối tuần này tốt rồi. Kỹ càng thời gian cùng địa điểm lời nói đợi chút nữa ta phát đến ngươi hòm thư. Đến lúc đó ngươi cần phải sớm tới, chớ tới trễ. Được rồi, ta biết nha. Nói xong Han Yu đột nhiên phát giác được có nhiều chỗ không thích hợp. Chờ một chút, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ a? Ha ha, nào có cái gì không thích hợp a? Kagurazaka Ayame có chút tâm hư phải nói. Không đúng, thời gian không đúng, các ngươi tốc độ cũng quá nhanh đi. Hôm nay ta vừa đáp ứng ngươi, cuối tuần này liền có thể đi ký bán. Ta nói các ngươi sẽ không phải đã sớm chuẩn bị xong chưa? Mặc kệ ta có đồng ý hay không đều sẽ kéo lấy ta đi qua đi. Phát giác được chân tướng Han Yu, ngữ khí có chút bất thiện. Làm sao lại, đó là chúng ta hiệu suất cao mà thôi. Dù sao chúng ta WZD kho sách thế nhưng là nghiệp giới long đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này hạ bút thành văn. Đúng, ta còn có chuyện, cúp trước. Người nhớ kỹ sớm đến, chớ tới trễ a. Uy, Han Yu còn muốn cùng đối phương nói chuyện, kết quả phát hiện điện thoại đã bị dập máy, lập tức đã cảm thấy phi thường phiền muộn. Một lát sau về sau, Han Yu liền nhận được Kagurazaka Ayame gửi tới tin tức, phát hiện thời gian, địa điểm, sân bãi, nhân số chờ tin tức đều phi thường rõ ràng. Lập tức Han Yu có chút im lặng. Đặc biệt là biểu kiện đằng sau còn muốn cầu chính mình phối hợp kho sách. Tại chính mình VKB bên trên tuyên bố tin tức, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là nên phối hợp công việc vẫn là phải làm. Han Yu 3x2-2 biên tập tin tức tốt ban bố ra ngoài. Một lát sau, bình luận liền lục tục ngo ngoe xuất hiện. Lão Vương Vương bát đản, bồi bạn gái của ta. Han Yu nhìn thấy thứ nhất bình luận chính là thường ngày muốn bạn gái chính là sạm mặt lại, Vương lão sư ký bán hội. Ta nhất định phải nhìn một chút Vương lão sư lớn lên thành hình dáng ra sao. Đồng dạng hiếu kỳ, bên trong, sau đó Han Yu nhìn thấy một món lớn hiếu kỳ chính mình tướng mạo bình luận. Không khỏi có chút bận tâm, nghĩ thầm ngày đó muốn hay không ngụy trang một chút. Thời gian như thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt Han Yu liền phát hiện đến ký bán hội thời gian. Ngày này trước khi ra cửa, Han Yu cố ý đem chính mình hảo hảo ăn diện một chút, để cho mình anh tuấn một mặt càng thêm rõ ràng một chút. Xem ra không có như vậy trung tính hóa, hắn không có tính toán che giấu mình bề ngoài. Dù sao hệ thống đã nói cho hắn, nếu có người trở thành chính mình nhan fan, chính mình cũng có thể thu hoạch được danh vọng. Cho nên Han Yu liền quyết định quang minh chính đại xuất hiện tại fan hâm mộ của mình trước mặt. Ngày này trước khi ra cửa, Han Yu cố ý gọi điện thoại cho Aoyama Nanami, xin nhờ đến giúp đỡ chiếu khán Mashiro cùng Sagiri. Dù sao đi kỳ bán hội người nhiều lắm, nếu như mang theo Mashiro cùng đi, chính mình làm nhân vật chính khẳng định là không cách nào bận tâm đến Mashiro. Cho nên bỏ ra một phen công phu về sau, mới đưa Mashiro thuyết phục không đi theo chính mình cùng đi ra. Như vậy trong nhà liền phiền phức Nanami. Trước khi ra cửa, Han Yu phi thường thành khẩn hướng Aoyama Nanami cảm tạ đến. Không sao, Han Yu-kun đều thanh toán xong ngoài định mức thù lao, đây là ta phải làm. Aoyama Nanami nghĩ tới chính mình cùng Han Yu ở giữa tiền tài giao dịch có chút không thoải mái. Nàng càng hy vọng là ra ngoài thân phận bằng hữu tới chiếu cố Mashiro. Nhưng mà hiện thực bất đắc dĩ, để nàng chỉ có thể tiếp nhận đối phương tiền tài quà tặng. Cho nên Aoyama Nanami trong lòng tràn đầy đối với Han Yu cảm kích. Nghĩ đến về sau có cơ hội một điểm muốn báo đáp Han Yu. Như vậy ta ra cửa, Mashiro ngươi ở nhà thành thật một chút nha. Han Yu vuốt vuốt Mashiro đầu về sau, liền cùng hai người tạm biệt đi ra cửa. À, không được, ta muốn đi thi bằng lái. Mua xe đi, bất hạnh đụng tới biển người Han Yu. Từ tàu điện bên trên xuống tới về sau, toàn thân khó chịu. Han Yu là thật tâm chán ghét cùng người khác chen xe buýt, chen tàu điện loại chuyện này. Đời trước tìm việc làm dọn nhà đều là lựa chọn loại kia có thể cưỡi xe đạp hoặc là xe con có thể đạt tới phạm vi, làm lại không cân nhắc xe buýt. Mà bây giờ tại Nhật Bản kinh lịch mấy lần so hoa hạ còn muốn chen chúc kinh lịch về sau, Han Yu quyết định chính mình mua xe đi. Mặc dù Nhật Bản phí đỗ xe phi thường đắt, đắt đến phổ thông tiền lương gia đình mua được xe, ngừng không dậy nổi xe. Nhưng là Han Yu dù sao không phải phổ thông tiền lương giai tầng. Chờ Han Yu đi vào ký bán hội hiện trường thời điểm, phát hiện Kagurazaka Ayame ngay tại bên ngoài chờ lấy chính mình. Người cuối cùng tới, người gấp gáp như vậy làm gì? Ta nhìn thời gian vẫn rất sớm a. Thời gian là thật sớm, thế nhưng là ngươi đám fan hâm mộ càng sớm a. Ngươi xem một chút những cái kia xếp hàng tiểu cô nương. Han Yu thuận Kagurazaka Ayame chỉ thị nhìn lại, kết quả phát hiện bên ngoài hội trường mặt đã có một đầu không nhỏ hàng dài tại xếp hàng. Mà lại Han Yu còn phát hiện bên trong phần lớn người đều là nữ hài tử. Lập tức nhếch môi nở nụ cười. Ngươi còn cười, đợi lát nữa ngươi chỉ có nước khóc. Ngươi có ý tứ gì? Không phải nói có thể bảo chứng nhân thân của ta an toàn sao? Han Yu nghe xong Kagurazaka Ayame, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Lo lắng hỏi, cái kia ý của ta là, bình thường nữ fan hâm mộ đều tương đối cuồng nhiệt, không giống nam fan hâm mộ như thế lý tính. Cho nên ngươi đợi chút nữa chú ý đừng nói bậy. Phát giác chính mình nói lỡ miệng, Kagurazaka Ayame tranh thủ thời gian đối với Han Yu bắt đầu lắc lư. Thật là như vậy sao? Han Yu có chút hoài nghi phải xem hướng mình vị này biên tập viên. Trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Tóm lại, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta ra trận đi. Tại các nàng phát hiện trước ngươi. Kagurazaka Ayame nhìn xem Han Yu dáng vẻ tự giác không tốt tại tiếp tục như vậy, liền lập tức lôi kéo Han Yu tay, tại bảo an nhân viên hộ tống dưới tiến vào ký bán hội trong hội trường. Uy, Người nhìn công việc kia nhân ngôn người bên cạnh có phải hay không là Vương lão sư a? Lúc này sếp, hàng một cái nữ hài phát hiện Han Yu bên kia dị thường. Liền lấy cùi chỏ chọc lấy dưới chính mình tiểu đồng bọn nói. Không thể nào, người kia vẫn là cái học sinh cấp 3 đi. Không quá lớn đến thật là dễ nhìn a. Tiểu đồng bọn khi nhìn đến Han Yu về sau, lập tức liền bắt đầu nghĩ thầm hoa si. Nếu như nam sinh kia thật là Vương lão sư, ta liền quyết định muốn trở thành Vương lão sư sát fan. Ta cũng thế, thế là hai nữ hài bắt đầu mong đợi lên ký bán hội, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.